Dương Thanh Ký, chương 175, Thiên Hợp Lão Tổ, Góc Truyện Audio.com. Thiên Hợp Lão Tổ, thanh âm của lão quanh quẩn trong tai mọi người. Một số đệ tử của Thất Huyền Môn bị giọng nói này chấn cho sắc mặt đại biến. Lời còn chưa dứt lão đã bay lên không trung, hai tay huy động như vũ bão. Vô số băng phong từ tay lão hiện ra, như mãn thiên hào vũ, bổ xuống người Dương Thanh. Nhìn thấy tất cả những thứ này, Dương Thanh vẫn im lặng không động đậy. Hắn khinh thường thở ra một hơi, ngươi có chiêu nào mạnh hơn hay không? Nếu không ngươi chết chắc, khinh thường, tuyệt đối là khinh thường đến cực điểm. Sắc mặt vị trưởng lão của Thiên Họp phái đại biến, vừa đối chiêu, lão biết Dương Thanh mạnh thế nhưng lão không ngờ hắn lại coi thường lão đến vậy. Khốn kiếp, lão phu sẽ băm thây ngươi vạn đoạn. Lão huy động hai tay mạnh hơn, thân thể lão như to thêm gấp rưỡi, băng tiễn từ tay lão nhiều thêm vài trăm cái, ầm ầm lao đến phía trước, lão đã dùng hết sức lực, băng phong thiên hạ, lão gào lên, đây chính là đòn mạnh nhất của lão. Dương Thanh nhếch miệng cười khinh miệt, âm giới vô phong, âm giới kiếm trong tay hắn vẽ thành một đường vòng cung, bổ thẳng vào trưởng anh, toàn thân hắn hắc khí hiển lộ. Hỏa lân bào không ngớt tung bay theo gió, một luồng lực lượng bài sơn đảo hải, bay nhanh về phía trước, phanh phanh, trong nháy mắt này, thanh âm va chạm giữa hai luồng lực đạo đinh tai nhức óc vang lên kình khí kinh khủng giống như một cơn lao quét qua bốn phía khiến cho mặt đất đột nhiên lắc lư, đệ tử của cả hai bên đang giao đấu chung quanh lập tức bị đánh bay. Xung quanh khu vực giao chiến mặt đất bị cày xới thành hàng chục cái rãnh khổng lồ. Khục khục, trong kình khí cuồng bạo đang tan dần, đám người xung quanh há mồm trợn mắt, chỉ thấy Dương Thanh vẫn đứng im tại chỗ, âm giới kiếm trong tay hắn chĩa xuống đất như một vị chiến thần. Ngược lại vị trưởng lão của Thiên Hợp phái kia bị đánh bay di xa hơn 100 trượng. Xô đổ mấy tòa tiểu viện sau đó đập mạnh thân thể xuống đất. Máu từ thất khiếu trào ra thoạt trông ghê rợn vô cùng. Ha ha, ngươi còn chiêu gì nữa không? Hắn vừa tươi cười, vừa đi lên phía trước. Hắn tính dùng đầu của tên trưởng lão này để làm tăng sĩ khí đám đệ tử. Khi còn cách tên trưởng lão này 10 bước, đột nhiên, một tiếng cười âm lệ truyền ra. Một thân ảnh trong nháy mắt lao thẳng về phía hắn. Khí tức tràn ra, khí tức này khiến cho người ta kinh hãi. Một cự thạch khổng lồ nhắm Dương Thanh đập tới. Trưởng môn cẩn thận, đám đệ tử Thất Huyền Môn vội vã hô lên, tiên thức vừa cảm nhận được nguy hiểm, hắn đã nhanh chóng lùi lại, ầm, cự thạch nện xuống sân, gây ta một lỗ thủng cỡ mười mấy trượng, hắn thầm nghĩ, thực lực thật mạnh mẽ, theo sau thân ảnh mới tới kia chính là ba lão già. Có tu vi kết đan sơ kỳ, còn thân ảnh kia, Dương Thanh đoán chừng, thấp nhất cũng phải là kết đan đại viên mãn. Thân ảnh này, nhìn thảm cảnh của vị trưởng lão kia, nhíu mày một cái, hắn vung tay ra, một viên đan dược màu đỏ, bắn vào miệng lão, lão già đứng bên phải hắn cất giọng âm trầm, các ngươi mau đưa tứ trưởng lão đi nghỉ, nhất thời có 8 tên đệ tử Thiên Hợp phái chạy đến khiêng tứ trưởng lão rời đi. Lúc này thân ảnh kia mới quay sang Dương Thanh băng lãnh nói, các hạ là người phương nào? Dám đến sơn môn của bản phái làm loạn, Dương Thanh im lặng đánh giá thân ảnh này, từ khí tức trên người đối phương, hắn đã nhận ra kẻ này và mình thực lực không sai biết lắm. Lương Bang Đoan, cũng dừng chiến đấu, đi đến gần Dương Thanh, nói lớn, trưởng môn nha ta chính là, Thất Huyền Môn chi chủ, còn ngươi là ai, thân ảnh kia lạnh lùng đáp, hừ, ta là ai ngươi còn chưa xứng biết. Lớn mật, Lương Bang Đoan quát lớn, dám vô lễ với trưởng môn nhà ta. Dương Thanh giơ tay cản Lương Bang Đoan lại. Hắn cười lạnh nhìn vào thân ảnh mới tới. Ngươi không nói ta cũng biết, ngươi phải chăng là Thiên Hợp lão quái? Uy chấn giang hồ, thực ra lão gia này vốn gọi là Thiên Hợp lão tổ. Hắn gọi thành lão quái để chọc tức lão. Ngươi, ba lão già đứng sau thân ảnh kia định lao lên phát tác nhưng Thiên Hợp lão tổ ngăn lại. Ngươi trẻ tuổi, mạnh miệng lắm, hãy để ta lính giáo một ít tuyệt học của ngươi xem sao cho biết. Thiên Hợp lão tổ nở nụ cười quái dị, đồng thời bàn chân khẽ bước một bước, hai tay lão kết thành 4-5 cái thủ ấn, thân thể giống như quỷ mị đánh thẳng về phía Dương Thanh. Chân khí trong cơ thể bạo phát ra, trong nháy mắt kim linh lực trong ngươi lão khiến cho toàn bộ mặt đất run rẩy. Đền đài lầu gác xung quanh không ngừng xuất hiện vết nứt. Nhìn thấy thanh thế của đối phương kinh khủng như vậy, nhưng sắc mặt của Dương Thanh không hề biến đổi. Thực lực của đối phương tuyệt đối không mạnh hơn hắn bao nhiêu. Dương Thanh cũng cất bước đi tới, song trưởng xô mạnh về phía trước, đánh thẳng đến, chân khí trên người hắn ba động, một đạo trưởng ấn hội tụ trong không trung, trong nháy mắt đánh về phía Thiên Hợp lão tổ, chút tài mọn, sắc mặt Thiên Hợp lão tổ hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rất nhanh liền biến mất, lão nhanh chóng huy động chân khí trong cơ thể lão, kim linh lực lại nhanh chóng biến đổi hóa thành một quả cầu đánh về phía trước. Đồng thời một bộ phận linh lực cũng nhanh chóng chu lưu toàn thân bảo vệ cho cơ thể. Ầm ầm, hai đạo công kích va chạm vào nhau phát ra tiếng nổ mãnh liệt. Kinh khí cường hãn khuếch tán ra bốn phía, không ngừng có tiếng nổ lách tách như giang đậu phát ra. Cước bộ Thiên Hợp lão tổ tức thì lảo đảo, lùi lại hơn 10 bước, mới ổn định thân hình. Dương Thanh cũng lùi hơn 10 bước, khi huyết nhộn nhạo, sắc mặt Thiên Hợp lão tổ lập tức đại biến. Lão quát lớn, mau bày trận, ba đạo thân ảnh phía sau lão trong nháy mắt lao lên phía trước. Cả ba đều là kết đan sơ kỳ, ba vị trưởng lão này vừa lên đã khởi động thế công ngay. Hợp lực với Thiên Hợp lão tổ, cùng tiến lùi, vô hình chung vây Dương Thanh vào giữa. Cả bốn lập tức bạo phát ra chân khí và linh lực hùng hồn. Thiên Hợp lão tổ lấy từ trong túi trữ vật ra một cây chiết phiến. Có 30 sau chiết nan, mỗi một phần vũ động nó lại tỏa ra một luồng uy áp kinh khủng. Thượng phẩm pháp khí, ba trưởng lão kia cũng phân biệt lấy ra pháp khí của mình. Đại trưởng lão lấy ra một thanh đao màu đỏ. Nhị trưởng lão là người lên tiếng lúc trước lấy ra một cây trường tiên gần giống của tứ trưởng lão. Nhưng ít nhất phải dài gấp 4. Tam trưởng lão lắc hai tay. Trên tay lão xuất hiện một đôi găng tay màu bạc. Lập tức, tốc độ chuyển động của bốn người biến đổi. Hư hư thực thực, mang theo một cỗ lực lượng quỷ dị. Không gian xung quanh Dương Thanh lúc này áp lực càng lúc càng lớn. Giọng Thiên Hợp lão tổ vang lên trong không trung. Trước Thiên Hợp trận, ngươi đừng mong chạy thoát, thân ảnh của lão thình lình đi tới bên người Dương Thanh. Chiết phiến vung lên từng đạo quái phong theo đó phát ra. Trong nháy mắt có một cỗ lưu quang điên cuồng gia nhập trận pháp. Khiến áp lực lại tăng lên một tầng nữa. Lương Bang Đoan vô cùng lo lắng. Trong tay lão xuất hiện hơn chục viên độc đan. Đang định phi thân viện thủ thì giọng của Dương Thanh vang lên. Lương lão. Xuất lĩnh đệ tử, diệt chúng đi, trận này không làm khó ta được. Tuy ngờ vực, nhưng đã từng chứng kiến môn chủ tạo ra kỳ tích. Lương Bang Đoan không chút chậm trễ, quay mặt lại nói với đám đệ tử bản môn tấn công. Kẻ nào biểu hiện tốt nhất thưởng 100 linh thạch, 2 viên đan dược cấp 3, đám còn lại đều là 20 linh thạch và 2 viên đan dược cấp 2. Cái gọi là dưới trong thưởng tất có dũng sĩ. Đám đệ tử của thất huyền môn nhao nhao gào thét xông lên. Ánh sáng của thuộc tính và pháp bảo bay đầy trời. Tất cả đều dùng một tư thế điên cuồng nhất lao lên phái trước. Một vài kẻ xấu số đã ngã xuống. Trước khi chạm mặt kẻ thù, Dương Thanh thấy cảnh này nhưng hắn mặc kệ. Chưa ra lệnh cho 500 tên đệ tử ở vòng ngoài vào. Muốn trưởng thành thì phải qua thiết huyết tẩy dừa. Không còn nghi ngờ gì. Những kẻ sống sót sau trận đánh này, sẽ có một bước tiến dài kể cả tu vi lẫn cảm nhận nhân sinh. Tu hành có ích lợi không hề nhỏ. Ở bên này Thiên Hợp lão tổ cười lạnh, muốn thoát khỏi trận sao? Nằm mơ đi, sắc mặt Dương Thanh lúc này vô cùng bình tĩnh. Thiên Hợp trận này mặc dù hắn chưa tiếp xúc bao giờ. Thế nhưng ít nhiều gì, hắn cũng đi theo Triệu Phong học về vận hành trận pháp vài năm. Nguyên lý hoạt động của trận này hắn đã sơ bộ nắm được. Trận pháp này thực ra là dựa trên 5 người Thiên Hợp lão tổ. Mỗi người tu một loại thuộc tính, Thiên Hợp tu kim thuộc tính, đại trưởng lão là mộc thuộc tính, nhị trưởng lão là thủy thuộc tính, tam trưởng lão là hỏa thuộc tính, còn tứ trưởng lão chính là thổ thuộc tính. Thiên hợp trận này không phải vận dụng theo ngũ hành tương sinh mà chính là vận dụng theo ngũ hành tương khắc. Ví dụ như thủy khắc hỏa, hai luồn lực lượng này va chạm tạo ra linh lực tấn công kẻ địch. Thủy hỏa bất dung, cái tinh túy của trận pháp này chính là làm sao để cho hai luồng lực đạo cân đối với nhau. Cho nên năm người này chính là phối hợp đã rất nhiều năm rồi mới được. Hiện giờ tuy thiếu đi tứ trưởng lão nhưng trận pháp vẫn không hề đơn giản. Nếu đổi lại người khác, chưa chắc đã phá được trận này. Nhưng với Dương Thanh mà nói, hắn ít nhiều cũng từng sở hữu ngũ hành chân ma kinh. Lại có năm thi ma, sự hiểu biết của hắn đối với ngũ hành hơn hẳn người khác. Trận này thực sự không vây hắn được. Bên ngoài trận pháp, Thiên Hợp và ba vị trưởng lão di chuyển các lúc càng nhanh. Cả bốn khống chế lực lượng hết sức tinh diệu. Các luồng lực lượng va chạm vào nhau tạo nên tiếng nổ kinh thiên, cả bốn đã bắt đầu công kích Dương Thanh. Mỗi một đạo công kích đánh ra đều khiến cho mặt đất trong trận đứt gãy nứt nẻ. Cách chương.